Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, lại đến Viridian. Jehovah đại nhân, mời đi theo ta, Jehovah đại nhân phân phó, đến phòng họp tập hợp, một cái đội Rocket tạp ngư cung kính nói, dẫn đường. Ikkyo tiếp tục dùng cái kia biến thanh khí đổi máy móc vừa nói. Lúc này, Ikkyo, Lily cùng Domino đều đi tới Viridian City, mà bây giờ, bọn hắn đang tại Viridian đạo quán dưới mặt đất kiến tạo đội Rocket trong căn cứ. Đương nhiên, Ikkyo cùng Lily lần nữa mặc vào cái kia áo bào lớn, mặt nạ một loại ngụy trang. Domino ngược lại là không có gì ngụy trang, thậm chí còn mặc cái kia thân trang phục nữ bộc, ngay cả đội Rocket cũng chế phục cũng không đổi bên trên. Xem ra Domino đã tuyển vị trí tốt, bất luận phát sinh cái gì, đều lựa chọn làm Ikkyo nữ bộc, mà Ikkyo ngụy trang nguyên nhân, thực sự là nghĩ không ra Giovanni muốn làm cái gì, tỉnh đến lúc đó bộc lộ ra đi. Mà Domino cũng không cần ngụy trang. Sự tình lần này sau khi xong, Ikkyo liền sẽ đem Domino an bài đi. Theo tạp ngư dẫn đường, Ikkyo bọn hắn đi tới một cái rộng rãi bên trong phòng hội nghị. Ngoại trừ đứng một bên tạp ngư bên ngoài, tại bàn hội nghị bên cạnh ngồi hết thảy hai người. Bên trong một cái chính là Apollo, mà một cái khác nhìn dáng dấp có chút cường tráng, mang theo kim loại mũ giáp che mặt nửa bộ phận trên. Jehovah đại nhân, đã đến phòng họp, ta liền lui xuống. Nói xong, tạp ngư liền lui ra, mà Apollo cùng cái kia kim loại mũ giáp nam cũng nhìn sang. Apollo nhàn nhạt gật đầu, liền lại đem đầu quay trở lại, trầm mặc lại. Ngược lại là cái kia kim loại mũ giáp nam, nhìn từ trên xuống dưới Ikkyo ba người, chậm rãi mở miệng nói, Jehovah, liền các ngươi, bất quá là cái hạng người giấu đầu lòi đuôi, trước soi gương nhìn xem chính ngươi a. Ikkyo dùng cái kia máy móc âm thanh trả lời, sau đó, cũng không đợi nam tử kia đáp lại, Ikkyo cùng Lily liền kéo ra ghế tọa hạ, mà Domino thì là đứng tại Ikkyo sau lưng, cúi đầu, a, ngươi có ý tứ gì? Nhìn ngươi liền âm thanh đều che lại, ngươi cho rằng ngươi rất nổi danh sao? Kim loại mũ giáp nam trong giọng nói mang theo khinh thường nói ra. Cùng ngươi cái này, tạp tu, không có gì dễ nói. Ikkyo nói xong, liền quay đầu, xem ra không nghĩ để ý tới nam tử kia. Phanh, kim loại mũ giáp nam vỗ bàn một cái đứng lên đối Ikkyo quát, ngươi nói cái gì tương đương về? Viscus, Jehovah, đừng nói nữa, Jovanali đại nhân lập tức tới ngay. Apollo đột nhiên lạnh giọng nói ra. Hừ, Viscus lạnh hừ một tiếng, một lần nữa làm tới. Mà Ikkyo ngược lại là quái dị đánh giá một chút Viscus. Ikkyo nhớ kỹ xác thực từng có người như vậy, còn giống như cùng Celebi. Celebi, nội dung cốt truyện có quan hệ. Không. Không, không, chủ yếu nhất là giống như cái kia gọi Viscus, nắm giữ một loại Dark Ball, hoàn toàn khai phát Pokemon tiềm lực. Về phần tác dụng phụ cái gì, cũng không biết có hay không chính là. Ikkyo cứ như vậy đánh giá Viscus, cũng không có phát hiện Viscus trên người có cái kia Dark Ball à. Ngươi nhìn cái gì? Viscus hung ác đối Ikkyo giận hô. Bá! Lily vươn tay, niệm lực phát động, Viscus trôi lơ lửng. Ân, Viscus có chút ngu ngơ nhìn xem Lily cùng Ikkyo. Tốt, tất cả dừng tay đi. Hắn là tân nhiệm cán bộ, Viscus, nhưng vào lúc này, một bên đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Ikkyo đối Lily nhẹ gật đầu. Phanh, Viscus ngã sấp xuống dưới mặt đất. Lần nữa bỏ lên thời điểm không để lại dấu vết hung ác mắt nhìn Lily cùng Ikkyo. Ikkyo ngược lại là phát giác. Giờ khắc này, Ikkyo đã quyết định, đem Viscus giết chết. Về phần nguyên tác cái kia Darkbo, Celebi cái gì, không cần nhiều quan tâm. Lại nói, Celebi cũng không phải một con kia, cũng có địa phương khác đăng trang. Đến lúc đó tại bắt lấy đến cũng giống như nhau. Mà lúc này, cái kia truyền đến thanh âm địa phương, cũng chậm rãi đi ra một đạo tây trang màu đen bóng người. Sau lưng còn đi theo một cái Persian, cùng một cái OL nữ, chính là Giovanni, cùng Matori, Giovanni đại nhân, Apollo cùng Viscus vội vàng nửa cúi người chào nói. Những cái kia đứng một bên tạp ngư cũng nhao nhao nửa cúi đầu. Ikio cùng Lily ngược lại là không có phản ứng gì. Liền ngay cả Domino đều rất giống không nhìn Giovanni. Cái kia Persian, hệ thống cũng quét nhìn đi ra. Ngược lại không để Ikio ngoài ý muốn. Chỉ là một cái sủng vật. 50 cấp, màu tím tiềm lực. Tất cả ngồi xuống đi. Ta thô sơ giản lược nói rằng lần này kế hoạch. Nói xong, Giovanni liền đối Matori vẫy vẫy tay. Sau đó, Matori cầm cái điều khiển từ xa nhấn xuống phòng hội nghị trên trần nhà, giáng xuống một cái màn hình, mà màn hình công chính là một tấm bản đồ, có đông đảo hòn đảo địa đồ. Giovanni chỉ lấy địa đồ nói ra, chúng ta trước muốn đi trên tòa đảo này tập hợp. Còn lại kế hoạch, tới đó sau ta sẽ dần dần an bài. Đầu tiên nói rõ, lần này mục tiêu cuối cùng nhất đi. Chủ yếu liền là dẫn tới liên minh đại quân, sau đó nhất cử tiêu diệt rơi. Buổi sáng ngày mai, đúng giờ xuất phát, có chuyện gì đều vào hôm nay giải quyết hết. Giovanni nói xong, xoay người rời đi, Matori dùng điều khiển từ xa đem màn hình thu về sau. Cũng đi theo Giovanni, Apollo cùng Viscus lần nữa đối nửa cúi đầu, mà Ikiro triệt để trầm mặc xuống. Tự hỏi, Giovanni chỉ hòn đảo kia, có phải hay không liền là tân đảo, Mewtwo vị trí, thế nhưng là căn này nguyên tắc phát triển hoàn toàn khác biệt a. Tại sao phải cán bộ tập hợp đâu? Tại sao phải hấp dẫn liên minh đại quân? Tiêu diệt rơi đâu? Giovanni dã tâm không cần nhiều lời. Như vậy Giovanni ở đâu ra tự tin? Dùng Mewtwo tiêu diệt. Mewtwo thật sự có mạnh như vậy? Với lại, Giovanni cũng không nói làm sao hấp dẫn. Đây là một vấn đề rất nghiêm túc. Đã muốn hấp dẫn, như vậy tất nhiên cần mồi. Như vậy ai là mồi nhử? Xem ra sự tình lần này phát triển thật cùng nguyên tắc không chiếm được bao nhiêu một bên. Ikio cũng liền không có cảm giác tiên tri. Một đầu đen a, đợi Giovanni sau khi rời đi. Apollo cũng cứ thế mà đi, không nói gì. Hừ, ta nhớ kỹ. Viscus đối Ikio cùng Lily lạnh hừ một tiếng, xoay người rời đi. Lily lại đưa tay ra nhắm ngay Viscus. Ikio đưa tay ngăn tại Lily trước người, đối Lily lắc đầu. Hiện tại cũng không phải giết chết Viscus thời cơ tốt nhất à. Chỉ cần đến tân đảo. Đến lúc đó mặc kệ là Giovanni cũng tốt, vẫn là cái gì khác cũng được. Có lưu lại những thủ đoạn nào, Ikio cũng không sợ người đó là. Ikio đã không sai biệt lắm đã đặt xong kế hoạch. Chỉ cần đến lúc đó nhìn thấy Mewtwo về sau, liền có thể bắt đầu áp dụng. Cũng không cần đi quản Giovanni kế hoạch. Với lại, Ikio thu hoạch đến những cái kia đạo cụ. Không liền chuẩn bị lúc này sử dụng mà. Ikio thế nhưng là vẫn luôn không nỡ dùng a. Chính là vì xử lý Giovanni. Vì cướp đoạt Mewtwo a. Hô, suy nghĩ hoàn tất. Ikio chậm rãi thở ra một cái. Domino, ngươi khẳng định muốn đi theo. Ikio quay đầu hỏi hướng Domino. Ikio ý tứ cũng rất rõ ràng. Liền là theo chân có thể sẽ sao tiền triệu chết. Với lại, cái này còn có Giovanni nhãn tuyến cái gì, cũng không thể nói thái thanh. Ân, ta là chủ nhân nữ bộc. Domino khẽ cười nói, Ikio đứng dậy lắc đầu, đi vào Domino bên người. Nói khẽ, đến lúc đó chết, ta cũng sẽ không nhớ kỹ ngươi. đến thiếu chủ nhân hiện ở trong lòng có ta, ta cũng liền thỏa mãn. Bọn chúng, tình huống như thế nào? Jovan ngồi trong phòng làm việc, vuốt ve Persian đầu hỏi, mới phát tới trong báo cáo. Số một dấu hiệu thức tỉnh đã càng ngày càng nặng, đoán chừng ngay tại trong mấy ngày này sẽ tỉnh lại, mà số hai mặc dù có chút dấu hiệu thức tỉnh, thế nhưng là nhìn khoảng cách thức tỉnh còn muốn một đoạn thời gian. Trừ cái đó ra, cũng không có cái khác dị thường. Matori cúi đầu nói ra, dạng này à, vậy thì chờ đến tân đảo, tại kéo một chút thời gian tốt. Chờ chúng nó tất cả đều thức tỉnh, mạnh nhất Pokemon thức tỉnh, thế giới chính là của ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.